Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 374. Thấy Tô Thính Ngôn cũng không đáp lại mình, cậu ta vẫn ở bên cạnh tự nói một mình. Dù sao thì cô cũng không bị điếc, vẫn nghe được. Cậu ta muốn làm cô phải tức chết. Được rồi, đợi về rồi hắng khóc, đúng không? Dù sao khóc ở đâu cũng là khóc, cũng không thể ở chỗ này làm mất mặt bản thân được đâu, có phải không? Có phải cảm thấy trong lòng rất tức giận sao? Coi như lần này là bài học. O, ra, I, A, T, A, R, A, C, S, N, chương 280. Nhục nhã cho cô, lần sau cẩn thận một chút, đừng có khinh thường bất kỳ ai, tự cho mình là bố đời nhà người ta, coi chừng sau này phải vuốt mặt mà gọi lại người ta là bố. O, có vẻ như nhà này trúng thầu rồi. Ngày hôm qua chúng tôi đã nghiên cứu, nhất trí cho rằng nhà trọ của bọn họ là có khả năng lớn nhất. Cô nên học hỏi bọn họ đi, người ta đã mở mấy cái khách sạn lớn như vậy rồi. Vậy mà cô cũng chỉ mới mở được có mấy bé tí xíu. Rốt cuộc thì Tô Thính Ngôn cũng cười chế nhạo, đừng có mà cười người nhiều quá. Lúc này, người phụ trách ở phía trên cũng đã bắt đầu công bố. Hừ. Cố Lâm kiễng chân lên, cố gắng nhìn người ở đằng trước nói L gì. Kết quả đấu thầu lần này, anh ta nhìn xuống những chủ khách sạn ngôi ở bên dưới. Nhưng mà ngay lúc này, có người nào đó bỗng nhiên bước lên đài thấp giọng nói với anh ta câu gì đó. Anh ta đột ngột dừng lại, vội vàng nói xin lỗi với những người ở bên dưới. Đã xảy ra chuyện gì? Không biết à. Vậy làm sao phân nửa chạy rồi? Bát quá, tôi nhìn nhà bọn họ, mới vừa nhìn chằm chằm đây. Ai, đáng tiếc, nhất đáng tiếc không phải nhà chúng ta. Anh xem, bên kia, Trường Linh còn thảm hại hơn. Thời điểm mọi người giễu cợt nhìn về phía bên này, liên thây phía sau, ban tổ chức đón một người đi vào. Người tiến vào hẳn là Ninh Ly. Mọi người nhìn một người thoạt nhìn vẻ mặt kiêu ngạo, làm như bộ dáng của tên lưu manh, cứ như vừa thịt tiền vào, còn không biết đã xảy ra cái gì. Ninh Ly đối với Tô Thính Ngôn bên này, bỗng nhiên cười, sau đó, trong tay nghịch một giải lụa, người thoạt nhìn càng lộ ra vẻ lười nhác, vừa vung, vừa đi tới phía sau, nhân viên công tác một mực cung kính chiếu cố cho, ngồi xuống. Cách chương.